LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2409, chương 2412, chắc chắn sẽ không tha hắn. Nhị thiếu gia, Tô Minh sửng sốt một chút, một lát không nhớ ra được miệng hắn cái này cái gọi là nhị thiếu gia rốt cuộc là ai. Ngay sau đó người tài xế này đã nói là Đổ Vương nhị nhi tử. Lúc đầu loại chuyện này, giống tài xế loại này hạ nhân là không nên nói. Tại trong đại gia tộc làm hạ nhân, trung thực bản phận là mình là một cái thiết yếu chức trách một trong. Nên hỏi không nên hỏi toàn diện không cần hỏi. Mặt khác nếu như nghe được hoặc là nhìn thấy cái gì đồ vật, cũng phải toàn diện làm như không thấy được dáng vẻ. Nhưng lần này tài xế trong lòng cũng có hỏa khí nha. Bởi vì hắn kém chút thành một lần này vật hy sinh. Nói rõ mệnh của hắn, theo Hà Thiên Danh, cùng sâu kiến một dạng không đáng tiền. Tại Hà Thiên Danh kế hoạch, hắn nho nhỏ này tài xế là cái vật hy sinh. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đây. Tài xế này đang tức giận dưới tình huống biết là Hà Thiên Danh động thủ về sau, lập tức liền giận, nói thẳng ra, tốt xấu hắn là Hà Thiên Diệp người. Cái này Hà Thiên Danh trực tiếp động thủ với hắn, rõ ràng hơi quá đáng một chút. Hắn cùng Hà Thiên Diệp ở giữa, cạnh tranh về cạnh tranh, nhưng là áp dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, để cho người ta cảm thấy thật là buồn nôn. Nguyên lai là tiểu tử kia. Vừa nói như thế, Tô Minh Tâm lập tức nắm chắc, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là đủ chán ghét. Đoán chừng là bởi vì tiệc sinh nhật sự tình a. Hắn mời cái kia giả thầy thuốc, bị Tô Minh trực tiếp cho đâm xuyên, dẫn đến hắn vô cùng khó chịu, mặt không ánh sáng, tự nhiên phải nghĩ biện pháp ứng phó Tô Minh. Tô Minh vừa rồi nghĩ lầm, còn tưởng rằng là những người khác động thủ đây. Trong lúc nhất thời không nghĩ đến cái này tiểu tử, hỏi là ai động thủ về sau, Tô Minh đã không có gì tốt hỏi. Hắn muốn biết, cũng chỉ có cái này mà thôi. Trực tiếp xuất thủ, đem hai người này cho đánh hôn mê bất tỉnh, để phòng ngừa bọn họ có gì ngoài ý muốn cử động. Nếu như bị không cẩn thận chạy, đối với Tô Minh hội nhất định có phiền phức. Lão bản, cái kia tiểu vương bát đản lại dám tìm người giết chết chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Trình Nhược Phong nói ra. Tô Minh là ánh mắt từ từ âm lạnh xuống. Nói ra, đem vé máy bay đổi ký. Hôm nay trước không đi. Tự nhiên muốn trở về tìm hắn tính sổ. Người ta đều muốn tính mạng của ngươi. Ngươi luôn không khả năng còn tưởng là làm cái gì đều không biết. Trực tiếp chạy trốn đi. Đó cũng quá không có ý nghĩa. Hơn nữa cũng là tùy ý tên kia tiếp tục phách lối xuống dưới. Ai biết hắn lần tiếp theo có thể hay không lại làm một ít chuyện đến ác tâm một phen Tô Minh. Tốt, ta cũng giống vậy tử nghĩ. Trình Nhược Phong hưng phấn nói một câu. Tô Minh nói ra, liên lạc một chút Hà Thiên Diệp, đem sự tình nói với hắn, để cho hắn tìm người tới, đem cái này lớn xe hàng cho xử lý một chút. Hà Thiên Diệp rất nhanh chạy tới, sắp hiện ra trận cho xử lý tốt về sau. Hà Thiên Diệp mặt thần sắc, thoạt nhìn cũng không phải rất tự tại. Chỉ nghe Hà Thiên Diệp nói ra, Tô Minh tiên sinh, thực sự là không có ý tứ. Không nghĩ tới đã xảy ra loại chuyện này. Hôm nay ta không nên không cùng tới được. Tô Minh đại khái có thể minh bạch Hà Thiên Diệp đang suy nghĩ gì. Hà Thiên Diệp khẳng định đang nghĩ. Hắn không theo tới, vừa lúc liền đã xảy ra cái này tập kích. Tô Minh nói không chừng hội hoài nghi hắn sớm đã biết tin tức. Trong lúc nhất thời Hà Thiên Diệp tâm cũng thấp thỏm, Tô Minh nở nụ cười. Hà Thiên Diệp cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Không nói trước hắn cảm thấy lấy Hà Thiên Diệp cái chủng loại kia nhân phẩm, tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy. Hơn nữa còn là Tô Minh để cho Hà Thiên Diệp đừng đến. Lúc ấy Hà Thiên Diệp mình là chủ động muốn đi theo cùng đi đến. Chỉ bất quá bị Tô Minh ngăn lại. Nói đến nếu quả thật Hà Thiên Diệp đi theo cùng đi đến mà nói, Đổ Vương cái kia nhị nhi tử chỉ sợ cũng thật không dám trực tiếp động thủ. Bởi vì hắn dám giết Tô Minh bọn họ, lại thật không dám giết Hà Thiên Diệp. Huynh đệ cùng nhau giết, Đoán chừng đây là Đổ Vương tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Hà Thiên Diệp vừa ra sự tình, Đổ Vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó tra rõ xuống tới. Nếu quả thật tra được hắn, vậy hắn kê thúc rồi. Nhưng mà hắn thấy, Tô Minh bọn họ không quan trọng. Nói trắng ra là không có cái gì lớn làm đầu. Bị giết cũng bị giết. Nhiều lắm là xem như một cái chuyện ngoài ý muốn thôi. Tô Minh vỗ một cái Hà Thiên Diệp bả vai. Mở miệng cười liền nói một câu. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Xử lý tốt về sau trước như vậy đi. Trước đừng đi kinh động cảnh sát. Dẫn ta đi gặp Đổ Vương. Tô Minh cũng không quá nghĩ trực tiếp báo cảnh. Trực tiếp báo cảnh sát mà nói. Đối với hắn cái kia nhị nhi tử cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì không có trực tiếp chứng cứ. Hơn nữa chuyện này là một cái tuyệt đối bê bối. Tô Minh dù sao cũng phải cho Đổ Vương một chút mặt mũi. Còn là nhìn Đổ Vương xử lý như thế nào a? Hà Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Rõ ràng xảy ra loại chuyện như vậy. Là không thể làm như không thấy. Nhất định phải cho Tô Minh mấy người bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng mới được. Hà Thiên Diệp mang theo bọn họ về tới Đổ Vương nhà. Đổ Vương bên này đang ở nhà nghỉ ngơi chứ. Xem xét Tô Minh bọn họ đã trở về. Rõ ràng phi thường ngoài ý muốn. Tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Thế nào đây là, không phải nói đã trở về sao? Tô Minh xem xét Đổ Vương cái dạng này. Đoán chừng Đổ Vương trước mắt hắn còn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Dù sao sự tình mới phát sinh một hồi mà thôi. Không nhanh như vậy, Tô Minh cũng không muốn nói nữa. Thế là liền đối với Hà Thiên Diệp nói một câu. Thiên Diệp, ngươi tới nói một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a cha? Tô Minh tiên sinh mấy người bọn hắn tại đi phi trường đường. Bị ám sát, cái gì? Đổ Vương sắc mặt lập tức biến một lần. Dù hắn xem như một người lão luyện giang hồ, bất quá nghe được ám sát loại này chữ thời điểm, vẫn là không có pháp bảo trì bình tĩnh. Chỉ nghe Đổ Vương mở miệng liền tới một câu. Chuyện gì xảy ra? Cùng ta nói rõ chi tiết rõ ràng. Cùng Hà Thiên Diệp ngay từ đầu nghĩ một dạng. Cái này Úc Đảo thế nhưng là hắn Đổ Vương địa bàn nha. Tô Minh tại thời điểm ra đi vậy mà gặp ám sát. Điều này đại biểu hắn bảo hộ biện pháp không đúng chỗ nha. Để cho Đổ Vương tâm. Trong lúc nhất thời có chút áy náy. Hà Thiên Diệp tiếp xuống câu nói này. So sánh có lực trùng kích. Chỉ nghe hắn nói. Cha, lần này ám sát là nhị ca bày kế. Cái gì? Đổ Vương tâm trong lúc nhất thời rung động không? Chớ nhìn hắn mặt còn hơi có thể bảo trì bình tĩnh. Không đa nghi lại không thể bình tĩnh. Đây là muốn chết sao? Thậm chí ngay cả hắn mới vừa kết lại bằng hữu cũng dám ám sát. Vì sao nói như vậy? Có cái gì trực tiếp chứng cứ sao? Đổ Vương hỏi. Chớ nhìn hắn miệng hỏi như vậy. Thực tế tâm đã đại khái nắm chắc. Hắn cái này nhị nhi tử. Tính tình luôn luôn là có thu tất báo. Hơn nữa có chút âm lãnh. Nói hắn có thể làm ra loại chuyện này. Đổ Vương thật đúng là không ngoài ý. Hung thủ bị ta thôi miên. Tự mình nói. Tô Minh bên này nói ra. Đổ Vương tâm im lặng. Hắn biết rõ Tô Minh là cái có người có bản lĩnh. Xa không nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ nghe Đổ Vương nói ra. Đi đem Hà Thiên Danh gọi tới cho ta. Tô tiên sinh. Nếu thật là hắn làm. Người yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không tha hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.